Chương 723, một cái vướng víu 24. Cố thị bị ném ra cửa, nhưng vẫn là không chịu rời đi, quỳ gối bên ngoài khóc thét, cô mẫu, trên đời này đối với ta người tốt nhất chính là ngươi. Ta thực tình không nghĩ tới muốn thương tổn ngươi, đều là hiểu lầm. Hiện Vu Tuệ Như không có ở đây, về sau ta cũng không đi đâu cả, liền hầu hạ ngài nghe bên ngoài khóc thét, lao thái thái nhíu mày, quá ổn bà tử lập tức đi ra ngoài, không bao lâu, bên ngoài liền an tĩnh lại. Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên, tổ mẫu, ngài cảm giác như thế nào? Lao thái thái tựa hồ bị cố thị nhao nhao, một cái tay đặt tại trên ánh mắt, tựa hồ không nghe thấy lời này đồng dạng. Thật lâu, nàng mới nhẹ giọng hỏi, ngày đó ngươi như thế nào biết được điểm tâm bên trong có độc hoặc là độc kia căn bản chính là các ngươi mẫu nữ? Hạ Sở Vân Lê nhướng mày, tổ mẫu, ngày đó nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy bà tử xác nhận Trương Tuệ Như. Ngươi coi như không tin là nàng đối với ngươi hạ độc, cũng đừng hướng trên người ta kéo A Viên ra đối với ta có ân, dưỡng ta 10 năm, ta cũng không phải kia người vong ân phụ nghĩa. Lỗ mũi của ngươi thật như vậy? Linh lão thái thái mở mắt ra thẳng tắp nhìn nàng. Sở Vân Lê thản nhiên, ta từ nhỏ người yếu, uống rượu nhiều, đối với mùi thuốc tương đối mẫn cảm. Lão thái thái nhìn nàng nửa ngày, chất vấn, ngươi cu nở dê nói Viên ra đối với ngươi có ân, đã ngươi biết có độc, vì sao lúc ấy không ngăn cản ta ăn? Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, ta nói nha, nhưng ngươi không tin. Lão thái thái im lặng, hôm đó nàng xác thực không chỉ một lần nói qua điểm tâm có độc, nhưng chính mình quá mức tín nhiệm Tuệ Như. Sở Vân Lê ngồi ở bên giường ghế nhỏ bên trên. Tổ mẫu, phàm là ngươi đối với các nàng mẫu nữ tâm tư phóng một phần tại trên người ta, bao nhiêu tín nhiệm ta một ít, ngươi cũng không đến mức rơi xuống mức hiện nay. Lão thái thái hít mắt, lạnh giọng hỏi, ngươi đây là tại trào phúng tại ta? Ngài muốn nghĩ như vậy, ta cu nở dê không có cách nào. Sở Vân Lê mỉm cười tới gần nàng một ít, tổ mẫu, hôm đó đem ngươi trong bụng độc vật móc ra tới chính là ta, nếu không phải ta cho ngươi thuốc phun, ngươi đã sớm chết. Lão thái thái sắc mặt lạnh hơn, ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Ta nói, Viên gia đối với ta có ân. Sở Vân Lê ngữ khí lạnh nhạt, tốt xấu xem như cứu được ngươi một cái mạng, cũng coi như báo ân. Không cần cảm ơn. Bây giờ Lao Thái Thái nằm ở giường bên trên, chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào đều đau, vốn là bực bội. Lại nghe nàng này vân đạm phong khinh ngữ khí, lập tức khí không đánh vừa ra tới, lúc ấy ngươi rõ ràng có thể ngăn cản ta. Sở Vân Lê thở dài, ngài vốn là không thích ta. Lại nói ta chỉ là người có dược, ta cũng không dám xác định vậy có phải hay không độc, ta nào dám ngăn cản Trương Tuệ Như? Một mảnh hiếu tâm miệng lưỡi bén nhọn. Lao thái thái nói không lại, khí đến ngực chập trùng. Sở Vân Lê mỉm cười đứng dậy, ta tới thăm ngài, ngược lại nhạ ngài tức giận, nếu là chọc tức thân thể chính là ta sai lầm. Ngài hảo hảo dưỡng bệnh, về sau ta tận lực ít đến. Nói xong, nàng chậm rãi đi ra ngoài, phía sau Lao thái thái khí đến tạp đồ vật nàng đều không có quay đầu. Lại nghe thấy bà tử lo lắng nói, Lao thái thái, ngài lại thổ huyết, đại phu nói ngài không thể tức giận. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy quỷ gối môn khẩu yên lặng rơi lệ cố thị. Vừa rồi nàng la to nhạ Lao thái thái ghét bỏ, về sau không có tiếng còn tưởng rằng nàng đi nha, không nghĩ tới còn ở nơi này. Sở Vân Lê không cùng nàng chào hỏi, trực tiếp liền đi. Đi ngang qua cố thị bên cạnh lúc, nghe được nàng hỏi, ngươi không cho ta xin lỗi sao? Sở Vân Lê kinh ngạc. Ta vì sao muốn xin lỗi ngươi? Cố thị khóc đến lợi hại, Tuệ Như chết nàng chết cu nở dê không liên quan ta chuyện, cũng không phải là ta giết. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, các ngươi mẫu nữ nghị muốn đoan uổng ta nương hạ độc chuyện ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Nàng dừng một chút, xoay người tới gần cố thị bên thai thấp giọng nói, không hổ là mẫu nữ, đều là giống nhau chiếu vào quả hồng mềm nhất. Giết ngươi nữ nhi hung thủ ngươi không phải có biết không? Ngươi không đi tìm hắn phiền phức, ngược lại tới chất vấn ta. Ta coi như xin lỗi ngươi cu nở dê là chuyện vô bổ, Trương Tuệ Như đã chết. Nàng ngồi thẳng lên, thở dài, hồng nhan bạc mệnh nha, nếu không phải yêu người không nên yêu, nàng vẫn là Lao thái thái thương yêu nhất hậu bối, trong thành này người nào gả không được cố thị xuôi ở bên người tay cầm phải chết chặt, ánh mắt bên trong lệ khí lóe lên, ngươi còn nói ngồi châm trọc. Ban đầu là ai đi theo nhân gia đằng sau nếu là ngươi gả đi? Tuệ Như như thế nào lại chết? Sở Vân Lê một mặt ngạc nhiên, ta còn không có thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Lúc trước ngươi nữ nhi thế nhưng là làm thiếp đều phải đi theo hắn, ta lấy hay không lấy chồng có khác nhau sao? Ngươi không đi tìm ke cờ ơ mở đầu, ngược lại nếu lấy ta không thả, không thể trêu vào ta lẫn mất khởi sách trước khi ra cửa, Sở Vân Lê quay đầu nhìn lại quỳ gối viện tử bên trong Cố thị, vừa rồi nhắc lên nữ nhi lúc nàng mấy chuyến nghẹn ngào, hiển nhiên thương tâm đến cực điểm, nhưng ánh mắt lại lượng, như bị tổn thương sói cái bình thường, vừa rồi bất quá mấy câu, nàng tư thế kia tựa. Hầu nghĩ muốn nhảy dựng lên cắn người Sở Vân Lê vốn dĩ coi là lần này nhìn qua lão thái thái lúc sau thật tốt thời gian dài không đến viên gia, không nghĩ tới ngày thứ hai, viên gia lại xảy ra chuyện. Hồ thị tiến đến thăm lão thái thái lúc, bị quỳ gối Vinh Hòa huyện bên trong Cố thị chém bị thương. Biết được việc này, Sở Vân Lê ngay lập tức liền đi viên gia. Hồ thị không may, nàng sao có thể không ở đây, nàng đến thời điểm, khách viện bên trong bận bịu thành một đoàn, người hầu tới tới đi đi. Không phải mời người chính là tặng đồ. Sở Vân Lê đi tới gần, chỉ thấy Hồ thị nửa người máu tươi, đại khái là bởi vì thăm lão thái thái nguyên nhân, từ trước đến nay yêu thích đỏ chót nàng ngày hôm nay mặc vào một thân màu trắng, đỏ thắm máu chảy ra sau xâm nhiễm quần áo, càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Hồ thị đau đến toàn thân run rẩy, một chữ đều nói không nên lời. Gắt gao trừng mắt phía ngoài đoàn người bị người hầu ấn xuống Cố thị. Không có người phản ứng Sở Vân Lê. Nàng đi đến Dung Phiêu bên cạnh, thấp giọng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dung Phiêu hạ giọng, nhìn có chút hả hê nói, Cố thị điên rồi, nàng không biết lu cờ na ho tay háo bên trong ẩn giấu dao găm, vẫn luôn quỳ gối lao thái thái cửa bên ngoài. Hồ thị đi ngang qua nàng lúc, bị nàng một đao ghim trúng bụng không nói, còn hướng xuống kéo vết thương như vậy dài. Nàng khoa tay một chút, hạ giọng, ruột đều đi ra, đại khái không cứu sống nổi. Viên gia hai cha con vội vã đi và hò. Viên Ý Bân đầu đầy mồ hôi không để ý tới lau, vội vàng hỏi, mẹ ta đâu? Hắn chen đến bên giường, nhìn thấy nửa đời đẫm máu mâu thân, con mắt lập tức biến thành huyết hồng, đối đầu suy yếu vô cùng Hồ thị, hắn há hốc mồm, thật lâu mới tìm được thanh âm, nói giọng khàn khàn, nương, ngài không thể có chuyện. Hồ thị ánh mắt ôn nhu, đại phu lúc này chuẩn bị xong đồ vật, đi tới nói, ta muốn băng bó vết thương, các ngươi nhường một chút. Dùng Phiêu lôi kéo Sở Vân Lê lui ra phía sau. Viên nhị phu nhân các nàng lấy này nói qua tới thăm, không bằng nói là sang đây xem hí, lúc này nghe vậy trực tiếp thối lui đến gian phòng bên ngoài đi. Viên Ý Bân lại bất động, như một gốc tùng bách chạm đến thẳng tắp, đại phu thúc giục mấy câu hắn cũng không nghe thấy đồng dạng. Vẫn là viên Lý Tông đưa tay kéo hắn đi ra ngoài, Lý đại phu y lý thuật tinh xảo, chắc chắn cứu trở về ngươi nương. Viên Ý Bân hất ra hắn, đi đến Cố thị trước mặt, đối nàng mặt vung mạnh một bàn tay. Thanh thúy tiếng bạn thai vang lên, đám người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Cố thị mặt bên trên nháy mắt bên trong liền khởi một cái xương đỏ dấu bàn tay, khỏe miệng đều chảy ra máu. Nàng bị người ấn lại, liền tránh né cũng không thể. Nàng tựa hồ cu nở dê không muốn tránh, lẹ lươi liếm một chút bên môi vết máu, nhìn Viên Ý Bân lạnh leo sắc mặt, cười ha ha, ngươi cũng biết đau nhức ha ha ha ha, ta chính là muốn để ngươi đau nhức, ngươi có phải hay không đau nghĩ muốn đi chê tờ hận không thể thay ngươi nương. Cố thị cười đến điên cuồng, cười đến tóc thai rối bời, cười đến toàn thân run rẩy không ngừng, cười đến khỏe miệng vết máu càng ngày càng nhiều, dần dần, trong mắt nàng nước mắt liền rơi xuống, cùng vết máu cùng nhau rơi xuống. Ta cu nở dê đau nhức, ta hận không thể thay Tuệ Như chết, hận không thể đi theo Tuệ Như đi, nhưng ta không thể. Ta cái mạng này là dùng nàng oan khuất đổi lấy, ta nhất định phải cho nàng báo thù. Nàng nhìn Viên Ý Bân, vốn dĩ ta là muốn giết ngươi, thế nhưng là ta lại cảm thấy, nghĩ muốn để ngươi đau nhức, còn không bằng giết ngươi nương đầu rồi. Dù sao nàng ngược đãi ta Tuệ Như, vốn là đáng chết, chữ chết lời còn chưa dứt, Viên Ý Bân lại một cái tát vung qua. Lần này so với vừa nay ác hơn, đánh Cố thị nghiêng đầu đồng thời, miệng bên trong giang hòa với bọt máu bay ra. Viên Ý Bân vẫn không hết hận. Gàn từng chữ, cha, đem nàng giao cho ta. Viên Lý Tông nhíu mày, ngươi đừng xúc động hai cha con rằng co. Viên Lý Tông sắc mặt thận trọng, Ý Bân, ngươi phải học được khống chế chính mình cảm xúc, dù là trời sập xuống, cũng không thể ảnh hưởng tới ngươi. Viên Ý Bân túi lầu xuống, cười trao phúng cười, cha, ta rõ ràng, vì nàng đáp thượng chính mình không đáng. Viên Lý Tông có chút vui mừng, vỗ vỗ hắn vai, ngươi trưởng thành Sở Vân Lê đứng ở một bên yên lặng nhìn, nàng biết Cố thị không thích hợp. Hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ám chỉ nàng hoàn có đầu nợ có chủ. Thế nhưng không nghĩ tới nàng thế mà lại đối với Hồ thị động thủ. Quả nhiên, vẫn là niết quả hường mềm. Cố thị nếu là cầm đao đâm Viên Ý Bân, không nhất định có thế ghim chúng, coi như ghim chúng, lấy Viên Ý Bân lực đạo, hẳn là cũng có thể tránh thoát yếu hại. như thế nào QNZ không có khả năng lưu lại như Hồ Thị như vậy trọng tổn thương. Dung Phiêu có chút hưng phấn, lại cực lực che giấu, lén lút cùng nữ nhi nói, ta thật không nghĩ tới hai người bọn họ có thể đánh lên tới một kích tất chúng, Cố Thị thật tác động, cũng may ta trước kia không có đắc tội nàng. Sở Vân Lê, Dung Phiêu cái này nữ nhân nhất là có thể chịu, từ khi vào viên ra, nàng giống như cùng giống như chim cút nhát gan, người ngoài ánh mắt đối với nàng mà nói căn bản không tính là gì, lao thái thái như vậy nhiều năm minh triều ám phúng nàng cũng có thể nhịn, lăng là không động thủ. Gần nhất đã thế, cũng không thấy nàng tùy tiện. Lại bỏ được mở, nữ nhi bị người cô lập bị người khi dễ nàng cũng có thể trang nhìn không thấy, như vậy người, vô luận ở nơi nào nàng đều có thể trôi qua tốt. Lý Đại Phu vẫn luôn cứu chữa đến trạng vào tối, Hồ Thị khí tức vẫn là càng ngày càng yếu, sắp trước khi rời đi, nàng nhìn trước giường nhi tử, suy yếu cười cười, ý bân về sau chính ngươi hảo hảo đừng quá thương tâm. Viên ý bân quỳ gối trước giường, mặt nằm ở Hồ Thị lòng bàn tay trong, thân thể run nhẹ nhẹ. Hồ Thị nhìn về phía Viên Lý Tông, nếu là có kiếp sau, ta khẳng định không gả ngươi.